Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, Dung Nham Thế Giới. Từ phương diện nào đó mà nói, ma thú thiên phú cũng không như nhân loại. Nhân loại coi trọng tư chất, nhưng ma thú nhưng càng coi trọng huyết mạch. Do đó bỏ quên tư chất tầm quan trọng, dẫn đến lại đỉnh cường giả trên càng thêm khan hiếm. Thậm chí ở Hàn Phong trong ấn tượng, ma thú bên trong năm sao đấu thánh chỉ có Thiên Yêu Hoàng tộc tộc trưởng. Cửu tinh đấu thánh cũng chỉ có Thái Hư Cổ Long tộc vị kia lão Long Hoàng. Trừ này hai người ở ngoài, ma thú trong gia tộc mạnh nhất cũng chỉ là ba sao đấu thánh Cổ Long đảo Tam Đại Long Vương. Mà ở nhân loại cường giả phương diện, bây giờ còn sống cửu tinh đấu thánh liền có hai vị. Bát tinh đấu thánh nếu như tính luôn hồn tộc cái kia bốn cái hoạt tử nhân, càng là có đầy đủ bảy vị. Thất tinh đấu thánh bên dưới lại càng không dùng nhiều lời. Bây giờ Thanh Lân nắm giữ viễn cổ thiên xà đại đế huyết mạch. Nàng Bích Xà Tam Hoa Đồng chính là thiên xà đại đế huyết mạch căn cứ chính xác minh. Dù sao viễn cổ thiên xà huyết mạch chính là viễn cổ thiên xà đại đế huyết mạch. Thêm vào Bích Xà Tam Hoa Đồng cùng nàng đứng đầu tư chất, Thanh Lân tiềm lực so với trong nguyên tắc nàng càng hơn một bậc. Tất thành đấu thánh, thậm chí việc tu luyện của nàng tốc độ, chắc chắn sẽ không so với tu luyện phần quyết thành công Hàn Phong muốn chậm. Đem mê man đi qua nữ hài đặt lên giường, vì nàng đắp kín mền. Hàn Phong ngồi ở mạn giường, không biết đang suy tư điều gì. Viễn cổ thôn thiên mãng không cách nào bị Bích Xà Tam Hoa Đồng khống chế. Vậy nếu như là ở Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa trước liền đem nàng khống chế đây. Sau 3 ngày, Hàn Phong mang theo Hải Ba Đông cùng Thanh Lân rời đi Thạch Mạc Thành. Đi vào đại sa mạc tháp qua nhĩ, có Hải Ba Đông dâng lên bản đồ. Thêm vào Hàn Phong linh hồn lực, bọn họ có thể rất nhanh xác nhận dị hỏa vị trí. Mà Hàn Phong mục đích, chính là trước hết để cho Thanh Lân trước tiên thu phục xong đầu hỏa linh xà. Sau đó sẽ từ Hải Ba Đông mang theo nàng về Thạch Mạc Thành. Hàn Phong sẽ một mình ở lại dưới nền đất dung nham thế giới. Tiến hành bố cục đồng thời, chờ đợi những người kia đến. Hàn Phong nhưng không hy vọng Mỹ Đỗ Toa nữ vương lấy được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Nhưng bởi vì thu lấy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thời điểm bị thương, dẫn đến nàng nửa năm sau mới sử dụng dị hỏa tiến hóa. Hàn Phong cũng không có thời gian nửa năm cùng nàng nét mực. Đến thời điểm, Hàn Phong cần để cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Hắn nhưng là lấy thiên xà đế quốc luyện dược sư thân phận cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương hợp tác. Đi ở vô tận trong sa mạc, Hàn Phong ôm Thanh Lân, Hải Ba Đông đi theo phía sau hắn. Một nhóm ba người nhìn qua giống như là lạc lối ở trong sa mạc như thế. Ba ba, chúng ta đi sa mạc làm cái gì? Thanh Lân tò mò hỏi. Xác định phụ nữ quan hệ, để cho hai người trong lúc đó quan hệ đạt đến cực hạn. Thân thích vốn là nhất kiên định ràng buộc, nhưng tương tự cực kỳ yếu đuối. Có điều ở Thanh Lân cùng Hàn Phong trong lúc đó, nữ hài đối với Hàn Phong tín nhiệm là tuyệt đối. Là hắn đem Thanh Lân từ trong khu ổ chuột giải cứu đi ra, cho nàng hoàn mỹ nhân sinh, cho nàng đã từng tha thiết ước mơ sinh hoạt, không cần lo lắng sợ hãi, có thể lấp đầy bụng. Hàn Phong nói rằng, đến cho Thanh Lân tìm một sủng vật. Sủng vật, Thanh Lân hơi nghi hoặc một chút. Đối với Hàn Phong nói rằng, Thanh Lân không cần sủng vật. Thanh Lân bồi tiếp ba ba là tốt rồi. Bé ngoan, Hàn Phong xoa xoa nữ hài đầu. Cười nói, ta đương nhiên sẽ vẫn bồi tiếp Thanh Lân. Nhưng luôn có chút thời gian sẽ không tại ngươi bên người. Ừ, Thanh Lân cũng không có khóc giống. Nói sẽ không rời đi Hàn Phong nếu như vậy. Nàng rất hiểu chuyện. Chắc chắn sẽ không cho Hàn Phong mang đến phiền phức. Ngươi muốn tìm dị hỏa, thật sự sẽ ở ta ký hiệu địa phương. Hải Ba Đông hơi kinh ngạc hỏi. Hắn một băng thuộc tính đấu khí người. Ở gần đây đại sa mạc tháp qua nhĩ tìm mấy cái có thể xuất hiện dị hỏa địa phương. Dĩ nhiên sẽ thật sự xuất hiện luyện dược sư tha thiết ước mơ dị hỏa. Nghe tới quả thật có chút khó mà tin nổi. Không sai, Hàn Phong gật gật đầu. Trong mắt lóe ra một vệt mừng rỡ. hắn nhận biết được dị hỏa khí tức, dựa vào hải tâm diễm triệu hoán cùng hắn linh hồn lực cảm ứng. Hắn xác định thanh liên địa tâm hỏa vị trí, ôm thanh lân, bóng người cấp tốc hướng về bên trái đằng trước mà đi. Hải Ba Đông bất đắc dĩ nở nụ cười, vội vàng đi theo. Hàn Phong ôm thanh lân xuất hiện ở sa mạc một cái nào đó khu vực sau khi dừng lại bước chân, hắn đấu khí theo lòng bàn chân lan tràn, từ từ sáp nhập vào trong sa mạc, sỏi nhất thời bắt đầu đổ nát. Hàn Phong cùng thanh lân bắt đầu lún xuống, cuối cùng xuất hiện ở một khối trên thềm đá, nhìn xuống, thậm chí còn có thể phát hiện một con đường. Nơi này có người đến qua. Hải Ba Đông đi tới, hơi kinh ngạc nói. Hàn Phong cau mày, nhưng rất nhanh giãn ra, kinh ngạc nói, nơi này đúng là do con người chế tạo đường cái, e sợ nơi này dị hỏa là bị chuồng nuôi. Lúc trước có người phát hiện nơi này chính đang thai nghén dị hỏa, có điều vào lúc ấy dị hỏa cũng không có thành hình, cho nên nói muốn cùng mấy người phát sinh xung đột. Hải Ba Đông cau mày, có thể không đánh mà thắng được dị hỏa tự nhiên là tốt nhất. Có thể như quả dị hỏa là có chúa đồ vật, vậy thì không giống với lúc trước, hẳn là sẽ không. Hàn Phong lắc lắc đầu, cái này đường cái e sợ có 400-500 năm lịch sử, dị hỏa thai nghén thành công đã có mấy chục năm, lúc trước phát hiện dị hỏa người, hẳn là đã tử vong. Nghe vậy, Hải Ba Đông thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn vẫn còn có chút không hiểu. Đối với Hàn Phong nghi vấn nói, nếu có thể tìm tới dị hỏa vị trí, lại vì sao phải đem tin tức nói cho Viêm Hạo? Này tất nhiên sẽ đưa tới những người khác tranh cướp. Đây chính là ta mục đích. Hàn Phong khóe, miệng nhấc lên một vệt nụ cười. Nói, nếu như không có quá nhiều người giáng lâm, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thì lại làm sao sẽ xuất hiện? Hải Ba Đông trong mắt hiện lên một vệt kiêng kỵ. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, danh tự này mang cho hắn bóng tối thật sự là quá lớn. Dù cho tính cách kiệt ngạo hắn, đã ở hoảng sợ Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Đi thôi, Hàn Phong không có cùng Hải Ba Đông giải thích nhiều lắm, mà là cất bước tiến vào trong thông đạo. Thanh Lân có chút sợ sệt nhắm mắt lại, bởi vì trong đường nối thực sự quá mờ. Đi rồi mấy phút sau, Hàn Phong mới nhìn đến một vệt quang minh. Vào lúc này nhiệt độ đã rất cao. Hàn Phong lấy ra một viên đan dược để Thanh Lân ăn vào. Lúc này mới tiến vào dung nham bên trong thế giới. To lớn địa huyệt bên trong, hỏa hồng dung nham, ở trong đó chậm rãi chảy xuôi. Tình cờ có to lớn bọt khí từ dung nham bên trong hiện lên mà đi. Có điều chỉ chốc lát sau, theo một đạo nhẹ nhàng tiếng vang, oành một tiếng, vỡ ra được, nóng rực dung nham từ trong bắn mạnh mà ra. Như một hỏa hồng khói hoa một loại rực rỡ, đứng nho nhỏ cuối lối đi. Hải Ba Đông nhìn trước mặt cái kia hầu như nhìn không thấy bờ dung nham thế giới, ở chấn động sau khi không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng. Không nghĩ tới, ở Thạch Ma Thành ở ngoài dưới nền đất bên dưới, lại ẩn giấu đi như thế một nơi khủng bố. Mặt ngoài thân thể trên bị một tầng hào quang màu xanh lam bao vây. Hải Ba Đông không khỏi thở dài nói, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.